Khí vũ trụ, chương 703, tìm kiếm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 703 tìm kiếm giúp đỡ. Trầm Hổ nhìn về phía Lam Tiểu Bố, đồng cấp một khi không đồng ý bọn hắn liên minh, cái kia chi có thể hạ sát thủ, chỉ là hắn có thể chiến thắng đồng cấp, lại không nhất định có thể giết chết đồng cấp. Hơn nữa giờ phút này đồng cấp rất là cảnh giác ở phòng bị của bọn hắn, muốn đánh lén cũng khó. Nói trong nội tâm lời nói, Lam Tiểu Bố như vậy mạo muội đem đồng cấp gọi đến nơi đây, là có chút lỗ mãng rồi. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, nhìn xem đồng cấp nói ra. Đồng cấp đạo hữu, ta tin tưởng ngươi nên biết khúc bồng tu luyện chính là công pháp gì a, tự nhiên biết rõ, là tinh cầu thuật. Đồng cấp không chút do dự hồi đáp, hắn không cần phải giấu giếm những này. Muốn đối phó khúc bồng, nói rõ trước mắt mấy cái đều là người chết, cùng mấy cái người chết có cái gì tốt giấu giếm hay sao? Lam Tiểu Bố giật mình, lần nữa hỏi, ngươi biết là đại tinh cầu thuật hay vẫn là tiểu tinh cầu thuật? Đồng cấp lắc đầu, ta đây cũng không biết, nhưng bên ngoài nghe đồn đều là đại tinh cầu thuật. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục hỏi, chỉ nói là nói. Ta tuy nhiên không biết khúc bồng tu luyện chính là đại tinh cầu thuật hay vẫn là tiểu tinh cầu thuật, bất quá ta lại biết tinh cầu thuật tu luyện thủ đoạn là cái gì. Là cái gì? Đồng cấp vô ý thức hỏi một câu. Cướp đoạt tinh cầu số mệnh, rút ra tinh cầu đạo tắc. Cho nên chỉ cần tu luyện tinh cầu thuật tu sĩ, cuối cùng nhất hắn chỗ tinh cầu sẽ trở thành vì hắn tấn cấp tài nguyên. Ta dám khẳng định, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, chờ khúc bồng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới thời điểm, vô căn thần giới sẽ trở thành hắn tấn cấp vật bồi táng mà vỡ nát. Ta tin tưởng câu nói kế tiếp không cần ta nói ra đến, ngươi cũng nên biết đi à nha. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong bình tĩnh nhìn đồng cáp. Đồng cáp khẽ giật mình, hắn lập tức sẽ hiểu Lam Tiểu Bố lời nói ý tứ. Ý là một khi khúc bồng chứng đạo chuẩn thánh thời điểm, hắn đồng cáp hay là muốn chôn cùng. Thử nghĩ thoáng một phát, liền vô căn thần giới đều chôn cùng rồi, hắn đồng cấp dựa vào cái gì ngoại lệ? Đồng cấp sắc mặt khó nhìn lên, chẳng những là đồng cấp, tựu là Trầm Hồ cùng Khổ Nhược Thần Vương trong mắt đều có chút kinh hãi. Bất quá Trầm Hồ cảm giác Lam Tiểu Bố lời nói có chút khuếch đại thành phần, hẳn là cố ý nói như vậy cho đồng cấp nghe. Lam Tiểu Bố tự nhiên biết rõ mấy người kia đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói. Đồng cấp đạo hữu, ta tin tưởng ngươi, có lẽ đoán được. Chờ khúc bồng bước vào chuẩn thánh cảnh giới thời điểm, vô căn thần giới sở hữu sinh linh đều sẽ cùng theo hắn chôn cùng. Ngươi bây giờ bắc một lần còn có thể rất nhanh xông vào hợp thần trung kỳ, chúng ta có cơ hội tiêu diệt khúc bồng. Sau đó ngươi đại đạo tràn ngập quang minh, nếu như ngươi không bắc một lần, cái gì hy vọng đều không có. Ngươi dựa vào cái gì nói khúc bồng tu luyện tinh cầu thuật hội niết hóa vô căn thần giới. Đồng cáp không có tức giận, chỉ là trầm thấp hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Hắn và Khổ Nhược Thần Vương, Trầm Hổ bất đồng, hắn đối với khúc bồng lý giải càng nhiều một ít. Lam Tiểu Bố lại biết, đồng cấp có chênh lệch chút ít hướng tại cùng hắn hợp tác rồi, bằng không mà nói, không sẽ trực tiếp xưng hô khúc bồng. Lam Tiểu Bố thở dài, trước khi ta cũng không biết ta là tiếp xúc đến vô căn thần giới một ít ghi chú, còn có cùng Ám Nguyệt Hà người tiếp xúc nhiều hơn, mới có loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ ta vì cái gì hỏi thăm ngươi khúc bồng tu luyện chính là đại tinh cầu thuật hay vẫn là tiểu tinh cầu thuật sao? Bởi vì ta hoài nghi khúc bồng tu luyện chỉ là tiểu tinh cầu thuật, về phần đại tinh cầu thuật tu luyện một người khác hoàn toàn. Tu luyện tinh cầu thuật hội cướp đoạt tinh cầu đạo tắc cùng số mệnh cho tinh cầu hoặc là tinh vực tạo thành hậu quả tựu là niết hóa, cũng chính là chúng ta nói lượng kiếp. Nghe Lam Tiểu Bố nói đến lượng kiếp thời điểm, đồng cáp trong đầu thật giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, hết thảy mơ hồ thứ đồ vật tựa hồ đột nhiên rõ ràng. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định tiên giới hoặc là tu chân giới lượng kiếp cùng với khúc bồng có quan hệ. Mà vô căn thần giới đời trước diệt thế lượng kiếp rất có thể cùng tu luyện đại tinh cầu thuật chính là cái kia cường giả có quan hệ, nhưng này tuyệt đối không phải khúc bồng, mà là so khúc bồng đáng sợ ngàn vạn lần ra hòa. Theo ta được biết, tu luyện tinh cầu thuật người sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu, chỉ muốn cái tinh cầu này cần vì tu luyện tinh cầu thuật đại đạo người vỡ nát thời điểm, tu luyện giả hội không chút do dự đem cái tinh cầu này vỡ nát mất, dùng đến đề thăng chính mình đại đạo. Nghe Lam Tiểu Bố nói đến đây, đồng cấp lập tức tựu nói ra. Nếu như dựa theo Lam Tông chủ thuyết pháp, cái kia đồng cấp tựu cũng không đối với vô căn thần giới tạo thành nguy hiểm, bởi vì đồng cấp ở chỗ này đã rất nhiều năm. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Đây cũng là ta trước khi không rõ một trong những nguyên nhân, dựa theo đạo lý nói, khúc bồng tại vô căn thần giới không có khả năng dừng lại thời gian dài như vậy. Vô căn thần giới có lẽ cũng sớm đã bị khúc bồng tai họa mới là có thể, trên thực tế dựa theo vô căn thần giới ghi chú ghi lại, khúc bồng ở chỗ này chẳng những thời gian rất lâu rồi, còn đã thành lập nên Ám Nguyệt Hà. Thẳng đến ta biết rõ vô căn thần giới có thể tự động ấp trứng giới vực thời điểm ta tự triệt để đã minh bạch. Chính là muốn nghe Lam Tiểu Bố giải thích đồng cấp mấy người nghe nói như thế về sau, trong nội tâm cũng là hoàn toàn hiểu được. Vô căn thần giới có thể không ngừng ấp trứng, ở cái địa phương này có thể không ngừng chóc bong giới vực đạo tắc, thậm chí còn có thể không ngừng mang tất cả giới vực số mệnh. Mênh mông trong vũ trụ còn có cái gì tinh cầu cùng giới vực có thể so sánh vô căn giới vực rất tốt hay sao? Một cái giới vực có thể cho chính mình không ngừng chóc bong tinh cầu đạo tắc cùng số mệnh tu luyện, cái này giới vực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng ngưng luyện, đây quả thực là tinh cầu thuật tu luyện tốt nhất địa bàn. Đây là giải thích ngươi đoán toàn bộ là đúng, là cái kia khúc bồng trong thời gian ngắn cũng sẽ không động vô căn thần giới. Đồng cấp nói ra, Lam Tiểu Bố lắc đầu. Vốn nên là như thế này, bất quá có một việc phát sinh về sau, ta đoán chừng mấy năm ở trong, khúc bồng tựu sẽ khiến vô căn thần giới vì hắn chôn cùng, hắn hội mượn cơ hội chứng đạo chuẩn thánh. Sự tình gì, đồng cấp vô ý thức mà hỏi, bốc chi vực hỗn độn chi khí, Lam Tiểu Bố nói ra, bốc chi vực xuất hiện hỗn độn chi khí, chuyện này không ai có thể biết rõ, khúc bồng cũng thật không ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại hắn biết rõ bốc chi vực có hỗn độn chi khí về sau, nhất định sẽ nghĩ đến tại vô căn thần giới còn có địa phương khác có hỗn độn chi khí, chỉ cần hắn mượn nhờ vô căn thần giới chứng đạo chuẩn thánh, cái kia những hỗn độn chi khí này toàn bộ là hắn. Nói đến đây, Lam Tiểu Bố nhìn xem đồng cấp hỏi. Đồng cấp đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, dĩ vãng vô căn thần giới tuyển bạt cung chủ thời điểm, khúc bồng có lẽ hội ở lại Niết Bàn Thần Thành a, vì cái gì lần này hắn chẳng những không ở lại Niết Bàn Thần Thành, ngược lại đi bốc chi vực. Thậm chí đem bốc chi vực với tư cách tuyển bạt cung chủ một cái địa điểm. Lam Tiểu Bố lời nói giống như một quả quả bom tại đồng cấp trong đầu nổ tung, bởi vì Lam Tiểu Bố nói một chút cũng không có sai, dĩ vãng vô căn học cung tuyển bạt cung chủ thời điểm, khúc bồng tất nhiên sẽ tại Niết Bàn Thần Thành, mà lần này khúc bồng chẳng những không tại Niết Bàn Thần Thành, phản mà là đi bốc chi vực, thậm chí còn muốn đem khảo hạch địa điểm đặt ở bốc chi vực. Cho nên ta suy đoán, tại vô căn học cung cung chủ khảo hạch cuối cùng một cái khâu, dự thi tuyển thủ đi bốc chi vực khảo hạch thời điểm tựu là khúc bồng niết hóa vô căn thần giới chứng đạo chuẩn thánh thời điểm. Ta duy nhất khó hiểu chính là, vì cái gì khúc bồng muốn lợi dụng những tham gia này vô căn học cung cung chủ khảo hạch tu sĩ. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong nhìn xem đồng cấp chờ đồng cấp trả lời. Đồng cấp thở ra một hơi dài, nghĩ một lát sau mới lên tiếng. Khúc bồng có một cái tế từ, tại hắn tế từ trong bày đặt một cái bài vị. Không có lần chọn lựa ra đến công chủ, đều do ta đưa đến tế từ bên trong đi. Mà lúc này đây, khúc bồng trên cơ bản tại tế từ trong tế điện cái gì? Ý là Ám Nguyệt Hà chỉ có ngươi biết cái này tế từ. Lam Tiểu Bố hỏi, đồng cấp gật đầu, đích thật là chỉ có ta biết rõ, nếu là ta không có đoán sai, cái kia tế từ nhưng thật ra là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy khúc bồng tại niết hóa vô căn thần giới tấn cấp chuẩn thánh thời điểm, sẽ bỏ qua ngươi cái này duy nhất biết rõ hắn bí mật người sao? Lam tông chủ ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đối phó khúc bồng. Đồng cấp cơ hồ không để cho Lam Tiểu Bố nói tiếp xuống dưới tựu phi thường dứt khoát nói. Cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ đối phó khúc bồng, còn có một đường hy vọng. Nếu như không cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ đối phó khúc bồng. Nếu là Lam Tiểu Bố suy đoán chính xác cái kia tại khúc bồng tấn cấp chuẩn thánh thời điểm, hắn cái thứ nhất chết. Về phần Lam Tiểu Bố nói lời có phải thật vậy hay không, hắn so cái khác người rõ ràng hơn, cái này rất có thể toàn bộ là thật sự. Tốt, ta tin tưởng có đồng cấp đạo hữu gia nhập chúng ta thành công, hy vọng lại bỏ thêm một thành. Kính xin đồng cấp đạo hữu nói một chút khúc bồng chọn lựa vô căn học cung mới cung chủ chuẩn tắc là cái gì? Lam Tiểu Bố đối với đồng cấp gia nhập vào cùng hắn cùng một chỗ đối phó khúc bồng cũng không kỳ quái, chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ đồng ý, đương nhiên nếu như đồng cấp thật sự không đồng ý, vậy hắn chỉ có thể vây giết. Tại đây hắn sớm đã dùng hư không trận văn bố trí đủ loại khốn sát thần trận, hắn tuyệt đối không cho phép đồng cấp đã biết nhiều như vậy sau ly khai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đệ nhất nhất định phải thần hồn cường đại chi nhân, thứ hai tuổi răng càng thấp càng tốt, thứ ba phải có một loại đặc thù bổn sự hoặc là thần thông, trời sinh tốt nhất. Đồng cấp không có nửa phần giấu giếm, đồng cấp rất là dứt khoát tại đồng ý gia nhập Lam Tiểu Bố cùng một chỗ đối phó khúc bồng về sau, lập tức đã phát tài đại đạo lời thề, dùng Lam Tiểu Bố như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lam Tiểu Bố cũng tuân thủ hứa hẹn vì đồng cấp xóa đi Ám Nguyệt Lạc, sẽ giúp trợ đồng cấp mô phỏng ra một đầu giả Ám Nguyệt Lạc. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố để lại một đầu thượng phẩm thần linh mạch làm cho đồng cấp cùng Trầm Hồ tu luyện, hắn thì là mang theo khổ nhược thần vương về tới Niết Bàn Thánh Thành. Đồng Cáp cùng Trầm Hổ hai cái hợp thần cảnh gia nhập vào, làm cho Lam Tiểu Bố bên này thực lực tăng nhiều. Bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, những đối phó này một cái có thể thời không hồi tố ra hỏa mà nói còn chưa đủ. Cho nên vừa về tới Niết Bàn Thần Thành, Lam Tiểu Bố tự bóp nát tích niệm mạt ngọc phù, đối phó khúc bồng nhất định phải có chuẩn thánh gia nhập, nếu không thua khả năng rất lớn. Tích niệm mạt nếu như không có tấn cấp đến chuẩn thánh, hắn tự trợ hắn giúp một tay. Lôi kiếm sơn trang còn chưa có bắt đầu trùng kiến, bất quá tích niệm mạt lại kích động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, nàng tự chứng đạo chuẩn thánh. Nàng ở sâu trong nội tâm phi thường cảm kích Lam Tiểu Bố, không phải đã bị Lam Tiểu Bố đại đạo dẫn dắt nàng muốn bước vào chuẩn thánh cảnh giới còn không biết phải đợi hậu bao lâu. Phải biết rằng vô căn thần giới, vốn quy tắc tựu không được đầy đủ. Loại này quy tắc không được đầy đủ địa phương, chứng đạo chuẩn thánh càng là khó càng thêm khó. Tại nàng cảm kích nhất Lam Tiểu Bố thời điểm, nàng cảm nhận được Lam Tiểu Bố bóp nát nàng thần ấn ngọc phù. Có thể khẳng định Lam Tiểu Bố gặp cực kỳ chuyện phiền phức bằng không mà nói không hội dễ dàng như thế tự bóp nát nàng ngọc phù. Lôi kiếm sơn trang trùng kiến có thể đẩy sau một ít thời gian, nàng phải ta sẽ đi ngay bây giờ bang Lam Tiểu Bố. Cách chương.